Linh La Giới, chương 422, điểm tới hạn Linh Tông Hậu Kỳ, góc truyện audio.com. Cuộc sống tu luyện của người tu luyện vốn buồn tẻ, nhưng đối người tu luyện thiên cung cũng không cảm giác rất khó khăn. Mỗi người bọn họ, đại đa số mỗi một ngày đều đặt tu luyện của mình lên trên hết. Đối với những người tu luyện mà nói, tu luyện kỳ thật chính là một phần sinh mệnh của bọn họ, nếu như không thể tu luyện sống thì cũng mất đi ý nghĩa. Người tu luyện có thể đi vào thiên cung, thiên phú vốn là cao hơn xa người bình thường. Mỗi 3 năm có 2-3 người tu luyện được cũng được chọn vào thiên cung. 2-3 người này có thiên phú cao nhất được chọn ra từ hàng tỷ người tu luyện. Thời gian nhanh chóng qua, đảo mắt lại trôi qua 1 năm. Tất cả người tu luyện thiên cung, trong 1 năm nay thực lực tiến bộ không nhỏ. Tuy nhiên, người tu luyện thiên cung tiến bộ lớn nhất hiển nhiên vẫn là Hạ Ngôn. Trải qua thời gian tu luyện 1 năm, tuy rằng Hạ Ngôn vẫn chưa bước vào cảnh giới Linh Tông Hậu Kỳ, tuy nhiên Hạ Ngôn đã tới điểm giới hạn đột phá Linh Tông Hậu Kỳ. Có thể nói, Hạ Ngôn tùy thời đều có thể đột phá Linh Tông Hậu Kỳ. Nói không chừng, sau lần hô hấp tiếp theo Hạ Ngôn liền có thể đột phá. Vù, Hạ Ngôn thu vào nhẫn Linh La Đỉnh lô luyện đan và các loại đan dược từ cửa sổ nhìn cây cối um tùm ngoài phòng. Trải qua hơn 1 năm này, hiện tại ta có thể thuận lợi luyện chế đan dược cấp 7. Tuy nhiên, nguyên liệu của đan dược thất phẩm có chút khó tìm, luyện chế đan dược cao cấp sẽ không thể không hề lo lắng như trước. Hạ Ngôn suy nghĩ trong lòng. Trong 1 năm qua, Hạ Ngôn nhiều lần xuống núi nhờ Cao Minh Nguyệt hỗ trợ mua được liệu. Mỗi một lần Hạ Ngôn xuống núi với thời gian rất ngắn, cho nên người đông cực tuy rằng vẫn giám thị thiên cung, nhìn chằm chằm hành tung Hạ Ngôn, lại đều không có cách nào đến kịp thông chi vương đông cực ở tội ác xâm lâm phía xa. Bởi vì quá khứ đan dược Hạ Ngôn mua đều là cấp thấp cho nên Cao Minh Nguyệt rất dễ có thể mua được. Mà hiện tại Hạ Ngôn bắt đầu luyện chế đan dược thất phẩm, sau này dược tài này cũng sẽ không dễ mua. Tông chủ vương đông cực của thế lực đông cực ngẫu nhiên quay về Thánh Thành. Đại đa số thời gian, lão đều ở trong tội ác xâm lâm. Cao tầng hiện tại của đông cực có 2 gã phó tông chủ và 14 nguyên lão. Vào 1 năm trước, đông cực có 3 vị phó tông chủ và 16 vị nguyên lão, một lần chiến đấu kịch liệt kia, Hạ Ngôn đánh chết 1 gã phó tông chủ và 2 gã nguyên lão. Ở Thánh Thành trông coi Thu Thủy vẫn là 1 gã phó tông chủ và 8 nguyên lão. Đương nhiên, nhân vật cao tầng của đông cực ở lại Thánh Thành còn phải phụ trách xử lý các sự kiện của thế lực đông cực. Hơn nữa, phải truyền những chuyện này cho vương đông cực ở tội ác xâm lâm biết. Mà 1 gã phó tông chủ còn lại và 6 gã nguyên lão, đi theo vương đông cực ở tội ác xâm lâm. Trong 1 năm này, hơn 5.000 vạn kim tệ của Hạ Ngôn cũng gần như hao hết. Tuy nhiên, trong nhẫn Hạ Ngôn, lại tồn trữ một lượng lớn đan dược. Số lượng lớn đan dược này nếu như lấy ra có thể hù chết người tu luyện bình thường. Tóm tắt sơ sơ một chút, đan dược được luyện chế trong nhẫn của Hạ Ngôn, giá trị vượt qua 5.000 vạn kim tệ. Hiện tại ta đã bị vây ở điểm tới hạn cảnh giới Linh Tông Hậu Kỳ gần 1 tháng, cũng không biết khi nào thì có thể đột phá. Linh lực Hạ Ngôn vận chuyển một vòng, ánh mắt hơi nhíu lại một chút. Ngày hôm qua ta thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7, mất hơn 2. Góc truyện audio.com, canh giờ một chút, hôm nay, nhìn lại xem có thể rút thời gian ngắn lại trong vòng 2 canh giờ. Đôi mắt Hạ Ngôn sáng lên một chút. Nếu như có thể trong 2 canh giờ thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7, vậy trong lần khảo hạch thiên cung đó, Hạ Ngôn có thể có được giá trị tu luyện hơn 1.000 điểm. Nói cách khác, Hạ Ngôn có thể đổi được bảo vật cấp 9, bộ phận thứ 2 của Linh La Tâm Pháp. Bộ phận thứ 2 của Linh La Tâm Pháp là trong mơ Hạ Ngôn cũng muốn có được. Ma quỷ trận với độ khó 7, vào nửa năm trước Hạ Ngôn cũng có thể thông qua rồi. Tuy nhiên, muốn thông qua trong vòng 2 canh giờ, lại rất khó làm được. Lần đầu tiên thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7, Hạ Ngôn hao mất 7 canh giờ, linh lực trong cơ thể tiêu hao không còn, miễn cưỡng thông qua. Mặc dù Hạ Ngôn mỗi ngày gian khổ tu luyện cũng cho đến hôm qua, mới trong hơn 2 canh giờ thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7. Càng về sau, muốn rút thời gian càng khó hơn. Đương nhiên, trong 2 canh giờ Hạ Ngôn thông qua ma quỷ trận, đây đã là chuyện tất nhiên. Cho dù hôm nay không được, vậy ngày sau khẳng định có thể. Hạ Ngôn trong thiên cung được phần đông người tu luyện thiên cung xưng là quái vật, không ai có thể có được tốc độ tiến bộ như hắn. Tốc độ rút ngắn thời gian của người bình thường ở trong ma quỷ trận với độ khó cấp 3 cấp 4 cũng không nhanh hơn tốc độ của hắn ở ma quỷ trận với độ khó cấp 7. Hạ Ngôn thoáng sửa sang lại áo dài màu trắng trên người, linh lực dưới chân chuyển động, bóng người hơi hơi chợt lóe, ra khỏi phòng như quỷ mị, rồi sau đó bay về phía ma quỷ trận. Hạ Ngôn, tới phòng điều khiển ma quỷ trận, Dạ lão từ trong phòng điều khiển đi ra. Dạ lão, Hạ Ngôn khẽ gật đầu, Tuy rằng thực lực hiện tại của mình đã vượt qua Dạ lão nhưng Hạ Ngôn vẫn rất cung kính với Dạ lão. Ngày hôm qua con thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7, thời gian chỉ quá 1/5 chén trà nhỏ. Hôm nay con có lòng tin thông qua trong 2 canh giờ không? Trên khuôn mặt già nua của Dạ lão, lộ ra vẻ tươi cười nhìn Hạ Ngôn hỏi. Dạ, chắc là có thể, Hạ Ngôn đáp, cố gắng thông qua đi. Ha ha, nếu con thông qua thiên cung chúng ta lại có một người tu luyện có thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7 trong 2 canh giờ. Đôi mắt Dạ lão hơi híp lại một chút nhìn về phương xa. Hạ Ngôn sừng sốt, lại có thêm một người tu luyện trong 2 canh giờ thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7. Có ý gì? Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn vừa chuyển, vừa định hỏi ra. Dạ lão lại còn nói thêm, sau này, vốn là thời gian khảo hạch hàng tháng, hy vọng con có thể trong khảo hạch tháng, trong 2 canh giờ có thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7. Đến lúc đó, Thánh Hoàng có thể gọi con đến. Dạ lão cười cười, ha ha, con muốn hỏi, Thánh Hoàng chắc hẳn đều đã nói cho con. Được rồi, con đi ma quỷ trận với độ khó cấp 7 đi, có vị trí đó. Nói xong, Dạ lão biến mất tại cánh cửa, vào trong phòng điều khiển. Hạ Ngôn đứng ở chỗ cũ, nhìn vào cánh cửa phòng điều khiển, mấy ý niệm nghi hoặc xoay chuyển một hồi trong đầu. Dạ lão nói lại có thêm một người tu luyện thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7, là có ý gì? Chẳng lẽ nói trước đây cũng có rất nhiều người tu luyện thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7 sao? Rốt cuộc là có ý gì chứ? Suy nghĩ một hồi, Hạ Ngôn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Dạ lão nói, chờ đến khi ta thông qua ma quỷ trận với gocchuyenaudio.com, độ khó cấp 7 thì Thánh Hoàng sẽ nói cho ta biết một số chuyện ta muốn biết. Quên đi, trước tiên vào ma quỷ trận với độ khó cấp 7 rồi nói sau. Bóng trắng chợt lóe, gió nhẹ nổi lên, Hạ Ngôn tới nơi vào dãy thứ 5 của ma quỷ trận với độ khó cấp 7, chợt biến mất tại lối vào. Sau 2 canh giờ, ôi, đáng ghét, vẫn còn kém một chút. Những ma quỷ đáng ghét kia, nếu không phải thời điểm cuối cùng đánh lén ta một lần thì ta có thể thông qua trong 2 canh giờ. Hạ Ngôn từ nơi ra của ma quỷ trận bay ra, mắng giận đùng đùng. Ở 10 thức cuối cùng của ma quỷ trận với độ khó cấp 7, Hạ Ngôn bị một gã ma quỷ ẩn tàng đánh lén. Ma quỷ này tuy rằng không thương tổn đến Hạ Ngôn, nhưng lại đánh lui Hạ Ngôn mấy thước. Nguyên nhân chính là hơi bị đẩy lùi mấy thước, Hạ Ngôn không thể thông qua trong 2 canh giờ. Vận khí không tốt, Hạ Ngôn hít sâu một cái, ánh mắt nhìn vào ma quỷ trận với độ khó cấp 7. Còn chút thời gian, vậy đến thử thêm lần nữa. Lại qua 2 canh giờ. Đáng ghét, khi Hạ Ngôn lại một lần nữa từ chỗ lối ra của ma quỷ trận với độ khó cấp 7 đi ra, không kiềm nổi lại mắng lên một câu tức giận. Hạ Ngôn vẫn tốn hơn 2 canh giờ một chút, đại khái là thời gian 2 canh giờ hơn mấy mươi hô hấp. Tuy rằng lúc này tiếp cận rất gần 2 canh giờ, nhưng chung quy không phải trong 2 canh giờ. Càng đến lúc này, muốn tăng lên càng khó. Ở trong ma quỷ trận với độ khó cấp 7, Hạ Ngôn chém giết với ma quỷ cấp 7 quả thực có thể nói đạt tới ác liệt chém giết giữa song phương dị thường kịch liệt. Muốn rút ngắn thời gian thêm một bước rất khó. Tuy rằng thoạt nhìn lập tức có thể làm được nhưng khoảng cách chân chính làm được vẫn cần rất nhiều lần cố gắng. Quên đi, hôm nay chỉ đến đây thôi, nên đi tháp tu luyện. Lúc này đây Hạ Ngôn cũng không tiếp tục tiến vào ma quỷ trận. Hôm nay tiến vào ma quỷ trận 2 lần, chậm trễ hơn 4 canh giờ. Lúc này, nên đi tháp tu luyện. Mỗi lần từ trong tháp tu luyện hấp thu linh lực quay ra, hiệu quả cũng rất tốt. Trải qua thời gian tu luyện 1 năm, hiện tại Hạ Ngôn đã có thể tiến vào tầng thứ 8 của tháp tu luyện. Mật độ linh lực của tầng thứ 8 hơn bên ngoài 80 lần, so với sau khi dùng một số đan dược hiệu quả tu luyện còn muốn tốt hơn. Ha ha, tiểu tử Hạ Ngôn này, hôm nay không thành công nữa. Ở trong phòng điều khiển, Lưu Tuần Thị và Dạ lão vừa rồi đều nhìn Hạ Ngôn đi qua ma quỷ trận. Hạ Ngôn dùng thời gian hơn 2 canh giờ trong trận. Đúng vậy, ngày mai chính là thời gian lần khảo hạch hàng tháng của Thiên Cung, không biết Hạ Ngôn có thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7 trong lần khảo hạch này ít hơn 2 canh giờ. Dạ lão bên cạnh Lưu Tuần Thị nói, nếu như Hạ Ngôn có thể thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7 trong 2 canh giờ. Thánh Hoàng kia khẳng định lập tức tìm hắn, nói cho hắn một số bí ẩn. Đôi mắt Lưu Tuần Thị chợt lóe, giọng nói thấp rất nhiều. Nghe nói cạnh tranh ở nơi kia càng ngày càng kịch liệt. 30 năm trước Thánh Hoàng định ra quy tắc người tu luyện thiên cung thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 7 trong 2 canh giờ mới đi được. Không nói chuyện này, Lưu Tuần Thị, ngươi cần phải nắm chắc khảo hạch lần này, ngươi cũng có thể thuận lợi thông qua ma quỷ trận với độ khó cấp 5 hay không? Đôi mắt Dạ lão vừa chuyển cười nói. Hẳn là không thành vấn đề. Nửa tháng trước ta có thể thông qua ma quỷ trận với độ. gocchuyenaudio.com, khó cấp 5 trong 2 canh giờ. Lưu Tuần Thị gật đầu nói, ha ha, vậy hiện tại ngươi thay ta giám thị ma quỷ trận, bộ xương già của ta cũng nên đi vào tu luyện một hồi. Dạ lão nói xong, linh lực vận chuyển dưới chân, liền đi ra cánh cửa phòng điều khiển. Ở trong những ma quỷ trận này, lúc này có 20-30 người tu luyện thiên cung, đều ra sức luyện ở bên trong. Cách chương.